không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 30, góc truyện audio.com. Chương 30 đối mặt với tình cảnh này. Nước mắt của tất cả người xem đang nổi lên ở ngay hốc mắt đột nhiên không thể chảy ra nổi. Rơi lệ ở đâu? Ca hát đâu? Cô đơn đau thương đâu? Tại sao không phát triển như kịch bản? Ca nữ trên sân khấu không hề có chút đau buồn nào. Cả người tràn đầy sức sống. Cô tích cực tương tác với các bạn khán giả tiểu học. Bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, vui vẻ, nụ cười thật sự thể hiện rất rõ ràng niềm vui từ tận đáy lòng. Khi mọi người đang đối mặt với tình cảnh phát triển không giống như họ nghĩ thì có người kêu gào. Ai nói ca nữ muốn tìm cái chết không muốn sống? Phụ nữ độc thân vẫn có thể có một cuộc sống tuyệt vời. Khi nhìn thấy bình luận này, mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, ai nói chỉ vì một tên đàn ông mà muốn chết không muốn sống nữa? Chẳng lẽ phụ nữ chỉ sống vì một người đàn ông thôi sao? Sau khi biết đạo lý này, trong lúc nhất thời kịch bản vốn là tam giác tình yêu cầu huyết. Bởi vì hề thời không đi theo con đường bình thường, nháy mắt biến thành kịch bản nữ chủ độc lập, mạnh mẽ, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Kịch bản tam giác tình yêu đã lỗi thời từ lâu, nữ chính mạnh mẽ cá tính mới là xu hướng hiện giờ. Hiện tại kịch bản đã hoàn chỉnh, khi mọi người đã hình dung được bản chất thật sự của câu chuyện. Hiện giờ nhìn vào hình ảnh trước mắt, thấy thế nào cũng đáng yêu. Làn đạn bùng nổ, ha ha ha ha ha ha hát rap với học sinh tiểu học. Hề thời đúng là danh ma, nhiệm vụ hoàn thành, hề thời rap quá đỉnh. Hu hu hu hu sao lại có cô gái đáng yêu như vậy chứ? Quá hút fan, nhân vật này của hề thời quả thật chẳng có gì đặc sắc so với các nhân vật khác. Cảm ơn hề thời vì đã lấy được nhiều tiếng cười và nước mắt trong tập này. Cô ấy rap cho học sinh tiểu học nghe còn tiện thể dạy dỗ chúng ha ha ha ha ha. Cái gì mà phải nghe lời mẹ, học cho giỏi, quả nhiên là thí sinh đã từng rap khen. Nhóm học sinh tiểu học thật sự thích cô ấy. Cái tạo hình này cũng thật đáng yêu. Không hề xấu chút nào. Không phải chương trình giải trí không nên cho mặc quần áo quá đẹp sao? Nếu muốn đẹp thì đi mà chụp ảnh tạp chí. Chương trình thử thách dũng cảm tối nay còn chưa chiếu xong. Ca nữ rapper hề thời đã được lên hot search. Ấn vào hot search, cơ bản đều sẽ bị cảnh hề thời trong lớp trang điểm ca nữ hát rap cho học sinh tiểu học nghe chọc cười. Sau đó lại thấy fan ở dưới phổ cập kịch bản bổ não tình tay ba quân nhân x nữ sinh x ca nữ. Vì vậy mà cảnh tượng càng được tăng thêm tính kịch tính và năng lượng. Toàn bộ cảnh quay chưa tới 5 phút của hề thời đã trở thành điểm nổi bật của cả chương trình. Vào hôm sau, trên Locker và Bilibili đều ngập tràn chuyện đồng nhân với vai chính liên quan đến cô ca nữ rapper này. Ngay cả chương trình cũng ứng phó không kịp, vốn là đã sắp xếp cốt truyện mập mờ giữa Nghiêm Chuẩn và Hồ Thi Nghê rồi. Ca nữ kia không có chút liên quan. Cuối cùng lại bị người xem lấy ca nữ ra làm nhân vật chính trong những chuyện đồng nhân. Có lẽ đây là do vấn đề về thể chất của một người sao? Có một số người có trời sinh có thể chất hút fan. Có số nổi tiếng, dù không được lên hình bao nhiêu, chỉ cần lộ mặt 2 phút thì 2 phút đó cũng đủ để khiến người đó hot. Không ít người bị video ca nữ rapper hề thời hấp dẫn nên xem thử tập thử thách dũng cảm đó. Nhưng sau khi xem mới phát hiện ra chương trình rất nhạt nhẽo. Điểm gây cười duy nhất chỉ có cảnh quay của hề thời. Nhưng cảnh quay của cô thật sự quá CMN ít rồi. Mấy trang Bilibili đã cắt ghép toàn bộ những cảnh quay có cô. Rõ ràng có 2 khách mời nữ. Vậy mà chương trình chỉ xoay quanh Hồ Thi Nghê. Cho cô ta tạo hình tốt. Kịch bản tốt, người đẹp trai nổi tiếng duy nhất trong chương trình cũng được sắp xếp với cô ta. Nhưng toàn bộ cảnh của cô ta trong cả tập còn không bằng 5 phút của hề thời. Nhưng hề thời vẫn thấy hot search Hồ Thi Nghê Nghiêm Chuẩn. Ấn vào thì đều là tài khoản marketing đăng bài lên Weibo. Khen Hồ Thi Nghê và Nghiêm Chuẩn xứng đôi. Trai xinh gái đẹp quá bắt mắt. Treo thuyền CP sĩ quan liêm chính x nữ sinh Bạch Nguyệt Quang. Bên dưới bài đăng lại không có mấy bình luận. Hề Thời hơi hiếu kỳ tại sao bài đăng không có bao nhiêu bình luận cũng có thể lên hot search. Lập tức hỏi Diệp Sâm. Diệp Sâm nói đây rõ ràng là mua hot search. Cảnh rap của Hề Thời chỉ có vài phút đã được lan truyền khắp nơi. Diệp Sâm còn vui hơn cả Hề Thời. Nhớ tới lúc đầu chương trình lại cao đạp thấp phân biệt đối xử. Khó tránh khỏi tức giận với chương trình. Chương trình mất nhiều công sức, quay nhiều cảnh của Nghiêm Chuẩn và Hồ Thi Nghê như vậy. Cho thấy rõ ràng chương trình đang có ý định xào CP này. Hiện tại hot search chính là minh chứng, nhưng rõ ràng số người ủng hộ CP này chỉ le que có mấy người. Phần lớn đều ủng hộ ca nữ rapper làm vai chính, nghĩ lại còn cảm thấy rất thoải mái. Hề Thời biết Nghiêm Chuẩn rõ ràng là tức giận, bây giờ anh ấy đang là một trong những tiểu sinh lưu lượng hot nhất. Tự dưng bị ghép đôi với Hồ Thi Nghê, đối với anh ấy thì thật sự không cần thiết. Diệp Sâm phổ cập một số kiến thức cho Hề Thời. Mấy kiểu hot search thế này, tên của ai ở phía trước thì chính là người đó mua. Cho nên hot search Hồ Thi Nghê Nghiêm Chuẩn này chắc chắn là bên phía Hồ Thi Nghê mua. Mục đích cũng rất đơn giản. Sao CP cùng Nghiêm Chuẩn, tăng độ nổi tiếng. Về Nghiêm Chuẩn, nhiệm vụ và công việc của anh ấy là phải tương tác với Hồ Thi Nghê theo đúng kịch bản của chương trình. Chuyện bị sao CP thế này, anh và fan còn chưa từng nghĩ tới. Nếu công ty quản lý muốn bạn phối hợp, bạn phải phối hợp. Hề Thời mới phát hiện có đôi khi lưu lượng cũng có thể không làm được gì. Cô còn đang suy nghĩ tên của CP sau này sẽ là gì thì phía Nghiêm Chuẩn đột nhiên đăng bài lên Weibo. Hậu viện hội của Nghiêm Chuẩn đăng, xin đừng ghép CP linh tinh. Xin mọi người chú ý nhiều hơn tới những tác phẩm điện ảnh và truyền hình sắp tới của Nghiêm Chuẩn. Là nơi tụ hội của fan chân chính của Nghiêm Chuẩn, hậu viện hội đương nhiên không muốn để Nghiêm Chuẩn dính líu tới bất cứ cô gái nào. Cho dù các fan only đều không thích thần tượng ghép đôi cùng người khác nhưng không thể cản được fan CP xào CP. Hơn nữa đây chỉ là thái độ của các fan mà thôi. Trong chương trình Nghiêm Chuẩn và Hồ Thi Nghê tương tác ngọt ngào cỡ nào. Nói không chừng hai người sớm đã vừa mắt nhau rồi. Nhưng mà không bao lâu sau, có người phát hiện ra nick phụ của Nghiêm Chuẩn đã ấn thích bài đăng từ chối trói buộc CP của fan club kia. Ấn xong còn chưa hài lòng, lại ấn thích bài cuộc sống không dễ dàng, bị buộc buôn bán, bản thân không thể thẳng thắn thể hiện thái độ nhưng ấn hai bài đăng Weibo chính là đã bày tỏ rõ ràng thái độ của mình. Thiếu chút nữa đã đăng hẳn bài ông đây không muốn xào CP rồi. Fan Nghiêm Chuẩn cảm thấy rất hài lòng, fan Hồ Thi Nghê mất mặt, fan Hồ Thi Nghê thật ra rất vui khi xào CP với Nghiêm Chuẩn. Quấn lấy Nghiêm Chuẩn để hút fan, lại không nghĩ tới trực tiếp bị Nghiêm Chuẩn làm những hành động ẩn ý trên Weibo. Vậy là CP được tỉ mỉ lên kế hoạch xem như be. Hề Thời ăn chút dưa CP của Nghiêm Chuẩn và Hồ Thi Nghê. Vốn tưởng rằng việc này đã kết thúc, lại không nghĩ tới tối đó hậu viện hội của Hồ Thi Nghê cũng đăng bài Weibo thanh minh. Cũng là từ chối lăng xê CP. Xin mọi người hãy chờ mong tác phẩm điện ảnh của Hồ Thi Nghê. Bài thanh minh này nếu như đăng trước hậu viện hội của Nghiêm Chuẩn còn hợp lý. Chỉ là sau khi hậu viện hội của Nghiêm Chuẩn vừa mới đăng bài thanh minh, Nghiêm Chuẩn còn dùng cách thích bài viết để cho thấy mình từ chối cách gán ghép. Khó tránh khỏi là do trói CP thất bại nên phải đăng bài để không bị ngại. Có không ít tài khoản marketing cũng tập trung vào bài thanh minh mà nhóm hậu viện Hồ Thi Nghê đăng. Nhưng không nói đến việc họ thanh minh để đỡ ngại mà đều đang suy đoán Hồ Thi Nghê từ chối CP có phải liên quan tới bạn trai hay không. Dẫu sao bây giờ đều đang nổi lên tin đồn có người đang theo đuổi Hồ Thi Nghê. Xác suất rất lớn là vị tổng giám đốc Bác Hằng kia. Nếu quả thật là ông chủ kia đang theo đuổi, Hồ Thi Nghê chắc chắn không muốn xào CP rồi. Nói cô ấy muốn quấn lấy Nghiêm Chuẩn, bỏ một ông chủ lớn đi xào CP với Nghiêm Chuẩn. Fan của Nghiêm Chuẩn đúng là ảo tưởng. Nhất định là tổng giám đốc kia ghen nên mới đăng bài thanh minh. Còn đang theo đuổi mà ngọt ngào vậy sao? Là rất ngọt, có rất nhiều chi tiết trùng khớp giữa hai người này. Tổng giám đốc ghen, có phải cả vại giấm đổ rồi không? Liếc mắt cười, JPG, mấy tài khoản marketing vừa đăng bài. Tình yêu của Hồ Thi Nghê lập tức lên hot search. Fan Hồ Thi Nghê bị fan Nghiêm Chuẩn bói là cứu vãn tôn nghiêm sau khi gán ghép thất bại vẫn luôn im lặng. Lần này bắt đầu hãnh diện, Hồ Thi Nghê có tổng giám đốc, sao phải xào CP với Nghiêm Chuẩn, nhìn chúng Nghiêm Chuẩn chắc, mặc dù trên hot search không nói rõ tổng giám đốc kia là ai. Nhưng đã mập mờ ám chỉ là tổng giám đốc của bác Hằng. Chuyện tình cảm giữa Minh Tinh và ông chủ cũng rất khiêm tốn. Trừ khi kết hôn còn không sẽ không đăng tin, nhưng rất nhiều fan của Hồ Thi Nghê dường như rất hài lòng đối tượng yêu đương của chị nhà. Trực tiếp chạy đến dưới tài khoản Weibo chính thức của bác Hằng nhắn lời chúc phúc. Nhưng lời chúc phúc mới được có mấy cái, đột nhiên tài khoản Weibo chính thức của bác Hằng đăng bài. Đầu tiên là Thanh Minh, chỉ một câu rất đơn giản, tổng giám đốc không biết nữ nghệ sĩ họ Hồ nào cả. Xin mọi người ngừng phỏng đoán, chúc mọi người vui vẻ. Bài này vừa được đăng lên, Weibo lập tức bùng nổ, đã không quen biết, còn bảo mọi người đừng phỏng đoán. Sự ghét bỏ đã sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Đầu tiên bên Hồ Thi Nghê bị Nghiêm Chuẩn vả mặt, vốn định dùng scandal với tổng giám đốc của bác Hằng để cứu vãn tôn nghiêm. Không nghĩ tới bị người ta vả thêm lần nữa, cứ nghĩ người ta không để ý tới chuyện này. Cố ý hướng mục tiêu lên người ta, vẫn luôn ám chỉ là ai. Kết quả không nghĩ tới người ta thật sự vả mặt bác bỏ tin đồn. Đã làm loạn lên hẳn hot search, thật sự nghĩ người ta mù hay sao? Ngu ngốc nhất chính là fan còn chạy tới Weibo chính thức của người ta để chúc phúc ha ha ha ha ha ha ha. Vạn người mê bị lật xe rồi, không buông tha nghệ sĩ nam cũng được đi, lại còn chạy đến chỗ ông chủ kia, tuyệt. Loại cốt truyện tình cảm Mary Sue tổng giám đốc bá đạo yêu tôi cũng chỉ có thể lừa được đám fan học sinh tiểu học của cô ta thôi. Hề thời vốn đang trong tâm thái ăn dưa xem Hồ Thi Nghê bị lật xe. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sau hot search, không ngờ Giang Hành Triệt lại là người kết thúc mọi chuyện. Hề thời thoát khỏi Weibo, vào WeChat, ngoại trừ tin nhắn của Diệp Sâm thông báo lịch trình cho cô. Còn có một thông báo khác, hề thời ấn mở, là lời mời kết bạn. Cô biết số WeChat này, chính là của Giang Hành Triệt, bởi vì cô đã từng nhìn chằm chằm ảnh đại diện này mỗi ngày. Chỉ cần nhận được một tin nhắn trả lời, cô có thể vui vẻ cả ngày. Phía trên còn có một ghi chú, sau này sẽ không vậy nữa. Hề thời nhìn vào ghi chú sau này sẽ không vậy nữa, cô muốn Giang Hành Triệt nói câu này với cô biết bao nhiêu. Không lạnh lùng khiến cô cảm thấy anh xa vời vĩnh viễn không với tới. Cô không biết ý anh là chuyện lần này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hay là một chuyện gì đó lúc trước sau này sẽ không xảy ra nữa. Cô chỉ muốn không bao giờ quay lại trước kia nữa. Hề thời chậm rãi thở ra. Ấn từ chối. Cách chương.